Chiến thần Hào Môn, chương 1609, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với loại này xuyên quốc gia tập đoàn công ty, nhất là ở một cái quốc gia chung, có hết sức quan trọng địa vị xí nghiệp, đều là rất có tự tin. Lý Thị loại này thế lực lớn, cho tới bây giờ cũng sẽ không đơn giản đem người khác để vào mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Giang Ninh nói như vậy, Tiểu Triệu xem như là hiểu. Nhưng là, chữ ca, vậy bọn họ lại không biết. Ta môn chi đạo ý nghĩ của bọn họ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe có chút khó đọc, nhưng Giang Ninh nghe hiểu. Hắn môn chi đạo ta môn chi đạo hắn môn chi đạo tính toán của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhìn Tiểu Triệu, tự hồ bị lời của mình lượn quanh hôn mê. Lười nhiều lời, để cho nàng chính mình chậm rãi đi gỡ rõ ràng. Cho nên, đây là rõ ràng bài. Đánh như thế nào ván này? Thì nhìn thủ đoạn của chính mình cùng thực lực. Tiểu Triệu còn không có lấy lại tinh thần. Trong đầu còn tại đằng kia vài cái. Biết, chung, không ngừng lăn lộn. Giang Ninh đã trở về Lâm Vũ thật phòng làm việc. Tiếp tục nằm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lý Văn Sinh đoàn người đi xuống lầu. Trực tiếp lên xe trở về tửu điếm. Muốn hỏi liền hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên xe, Lý Văn Sinh khó có được cho Lý Thiên Tú cơ hội nói chuyện. Hắn dựa vào ghế, có vẻ hơi đắc ý, tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị nên biết, bọn họ một ngày tiến nhập Đông Hàn. Tất cả điều kiện đều sẽ bị bọn họ phiên bản A. Đều là trong thương trường đầu sỏ xí nghiệp. Mặc dù không bằng Lý Thị, nhưng Lâm Thị có thể phát triển đến bây giờ. Hơn nữa còn là lấy tốc độ nhanh như vậy. Hiển nhiên cũng không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ không có khả năng không nhìn ra Lý Thị mục đích cùng thủ đoạn. Nhưng như trước muốn cùng Lý Thị hợp tác, đây không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Bọn họ đương nhiên biết. Chỉ là bọn họ đối với mình quá tự tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Văn Sinh hừ một tiếng. Bọn người kia khẳng định cho rằng bọn họ có thể trưởng khống thế cục. Mặc dù là tại Đông Hàn, bởi vì từ Lâm Thị sinh ra đến quật khởi, hết thảy đều quá thuận lợi. Quốc nội căn bản không có người có thể ngăn được bọn họ. Cho nên bọn họ có chút tự tin hơi quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nơi nào nhìn không ra những thứ này. Hắn rõ ràng hơn Giang Ninh bọn họ cũng biết điểm này. Chỉ là tất cả mọi người đối với mình có lòng tin. Lúc này thì nhìn của người nào thực lực mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất là cái kia Giang Ninh. Cực đạo võ quán quán chủ. Lý Văn Sinh híp mắt. Trong khóe mắt lộ ra một hung ác độc địa và khinh thường. Vừa nhìn chính là một tự phụ người. Thật sự cho rằng dựa vào hắn võ quán là có thể làm cho Lâm Thị tại Đông Hàn đứng vững gót chân. Nằm mơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu này dụ địch thâm nhập, lại bắt rùa trong hũ. Đóng cửa đánh chó kế sách. Hắn xem binh pháp thư cũng không ít xem. Lý Văn Sinh rất đắc ý. Sự tiến triển của tình hình so với hắn trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại đại gia lẫn nhau đều biết đối phương mặt bài. Nhưng là chỉ là trên mặt nổi bài. Đến rồi Đông Hàn, Lâm Thị Nhân sẽ biết. Cái gì là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Nhìn Lý Văn Sinh vẻ mặt tự đắc dáng dấp. Lý Thiên Tú không dám nói gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nàng trong lòng, như trước nghi hoặc, nếu là rõ ràng bài. Bọn họ hiểu được Lâm Thị cùng Giang Ninh ý tưởng. Đồng dạng, Giang Ninh cùng Lâm Thị cũng khẳng định minh bạch. Lý Văn Sinh là cái gì ý tưởng? Nhất định sẽ có sách lược ứng đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng biết Lý Thị có bao nhiêu đáng sợ. Nhất là tại Đông Hàn. Đó chính là Nhất Ngôn Đường. Cho tới bây giờ không ai có thể tại Đông Hàn chiếm được Lý Thị từng tia tiện nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là Lý Thiên Tú trong đầu hiện ra ngày đó ở quán cà phê. Giang Ninh cặp mắt kia trong suốt thấy đáy. Cho dù là đối mặt chính mình, Giang Ninh cũng không có một chút xíu ý tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam nhân như vậy, làm sao có thể biết đơn giản. Không muốn Lý Thiên Tú đối với mình quá mức tự tin. Mà là nàng biết, một người nam nhân nếu là đúng nữ nhân và kim tiền cũng không cảm thấy hứng thú. Người như thế liền nhất định có cường đại hơn chấp niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.